Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 700, oán khí như mây. Như thế lập cái tượng thần, liền đem người bái chết, là thủ đoạn gì mà tại Bắc vực hò hét ầm ĩ lên từng luồng mạch nước ngầm thời điểm. Phương Quý lại lần thứ nhất cách xa thị phi, trước kia hắn không có quan hệ gì với hắn náo nhiệt, đều muốn đi đụng một phen, nhưng hôm nay, rõ ràng chính mình chính là mạch nước ngầm trung tâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại yên tĩnh trở lại. Không có đi để ý tới qua những sự tình loạn thất bát tao kia. Chỉ là xếp bằng ở trên Tê Ngô Đài, giống như tượng bùn, xa xa nhìn qua ngoài trăm dặm, phía kia dựng đứng ma tượng thần đài. Tựa như là tại thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem một kiện căn bản là cùng mình không có bất kỳ quan hệ nào chuyện hoang đường. Bất quá trong lòng hắn, nhưng cũng trải qua thần niệm chìm vào thức hải, hỏi đến tiểu ma sư cùng bạch quan tử, đây là đông thổ yếm linh chi pháp. Tiểu ma sư đối với những này liền ngay cả trên điển tả, đều không có nói thêm qua vài câu thuật pháp, tất nhiên là biết không nhiều. Nhưng bạch quan tử ngược lại là một câu nói toạc ra huyền cơ. Đông thổ muốn tạo thiên đình, tố thần trị trời, làm được, chính là như vậy chúng sinh niệm chi pháp. Nếu chúng sinh chi niệm, có thể tố thần, tự nhiên cũng liền có thể giết người. Lòng người chi niệm, chính là một đạo lực lượng, chỉ bất quá người bình thường lực lượng, không có ý nghĩa, nhưng nếu là đại thế hình thành. Hợp thành suối thành sông, hợp thành sông thành biển, liền có thể hình thành một loại đánh đâu thắng đó, diệt sát hết thảy nguyên rùa. Đơn giản tới nói, người muốn cho ngươi chết nhiều, ngươi liền sẽ chết. Phương Quý ngẩng đầu, nhìn về hướng ngoài trăm dặm thần đài, có thể nhìn thấy nơi đó có đầy trời hắc vụ tràn ngập. Hắn trầm mặc một hồi, nói, người thế nào mới có thể ảnh hưởng đến ta? Người đem ngươi trở thành làm thiên ma. Bạch quan tử trầm mặc một hồi, mới nói, có hai loại người sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Một là người bản thân liền đem ma tượng kia coi là ngươi đến bái. Hai là người trên mặt bái ma tượng kia, trong lòng suy nghĩ là của ngươi. Triều Tiên Tông có câu nói cũng không có nói chuyện, bọn hắn chỉ là muốn đồ thiên ma. Cho nên nếu thật có người chỉ là bái thiên ma kia, mà không phải bái ngươi, như vậy ngươi xác thực sẽ không thụ ảnh hưởng. Nói đến chỗ này, nàng ngược lại là thở dài, nói, bất quá cục diện như vậy là sẽ không xuất hiện. Phương Quý nói như thế nào? Bạch quan tử nói, ta rõ ràng loại thủ đoạn này, vô luận thiên ma có phải hay không ngươi. Chỉ cần có người đem hoài nghi này dẫn tới trên người của ngươi. Vậy thế nhân bái thiên ma lúc, nghĩ chính là ngươi, chính là bọn hắn ngoài miệng không nói, thậm chí trong chủ ý thức không nghĩ, nhưng trong tiềm thức, cũng sẽ đem ngươi cùng thiên ma lôi kéo cùng nhau. Bọn hắn bái ma tượng, bái chính là ngươi, một phương này bắc vực bách tính nguyền rủa, cũng sẽ rơi vào trên người ngươi. Phương Quý thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường, cho nên ta tất nhiên muốn chết. Bạch quan tử nói, nếu ngươi một mực không làm thứ gì, đúng là, Phương Quý nói, cho nên đúng là tu sĩ Bắc vực muốn giết ta. Bạch quan tử nói, đúng, Phương Quý trầm mặc một hồi lâu, mới cẩn thận nhìn về hướng phương thần đài kia, tinh tế cảm thụ được đây hết thảy, ngay tại mấy ngày trước đó. Phương Quý hay là Bắc vực đại công thần, mà trên thực tế, cho tới nay, hắn tại Bắc vực thanh danh, đều là vô cùng tốt. Sớm tại hắn tiến vào An Châu Tôn Phủ thời điểm, liền đã từng tại An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Tam Xích Thần Sinh phía trên. Đại náo Tôn Phủ, bằng sức một mình, bại tận Tôn Phủ huyết mạch, là bị Tôn Phủ áp chế hồi lâu. Đầu cũng không ngẩng lên được tu sĩ Bắc vực, đánh cái rất tốt dạng. Lại đến về sau, hắn theo Thái Bạch Tông, nhiều lần lập kỳ công, Kính Châu Di Địa, hắn chém giết Kính Châu Tôn Chủ Chi Tử, đại tỏa Kính Châu, Thái Bạch Tông trước núi. Hắn bại Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi, phá Triều Tiên Tông kế sách, sơ đến Viễn Châu, hắn cùng Tiểu Lý Nhi cùng một chỗ trị ôn, mượn Đan Hỏa Tông chi nội tình, luyện đạo tương, giải ôn khí, sau đến Giao Trì Quốc, hắn theo Mạc Cửu Ca chém Tôn Phủ Bất Thế Hung binh, hóa giải một trận hạo kiếp, đến Long Cung mời, hắn là hộ Bắc vực tiểu thánh tên, từ Tây giết tới Đông, trong Long Cung, hắn đưa Bắc vực Thương Long, cũng cưỡng ép trứng rồng, đối kháng cùng Long Cung liên thủ Tôn Phủ. Lại về sau, hắn cùng Long Cung đàm phán, vì Bắc vực đoạt đến vô tận vật tư. Hắn mang Long Đế trở lại Bắc vực, thiết hạ Long Đình, trợ Bắc vực tiên minh chi uy. Hắn xông Nam Cảnh, loạn bốn châu, khiến cho tiên minh có cơ hội đánh vào Nam Cảnh, liên đoạt mấy châu chi địa. Thậm chí ngay cả Tôn Phủ ý đồ lấy quỷ thần tà binh, hoạn loạn chiến trường cục diện, cũng là hắn dựa vào một người giải khai. Không suy nghĩ kỹ một chút, Phương Quý cũng không biết chính mình đã từng lập xuống nhiều như vậy công lao. Nhưng hôm nay, tu sĩ Bắc vực, thế mà thật muốn giết mình. Trong tầm mắt, ngoài trăm dặm trên thần đài kia, quán niệm như mây, mênh mông cuồn cuộn. Phương Quý có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong biến hóa. Tại lời đồn thiên ma kia truyền khắp toàn bộ Bắc vực thời điểm, trên thần đài kia oán niệm liền đã cuồn cuộn vô tận, càng ngày càng nhiều. Bây giờ trong Tây U Châu này cũng có thật nhiều người coi là Phương Quý lúc này ngồi trên Tây Ngô Đài là vì nhìn chằm chằm thần đài kia, muốn nhìn một chút đến tột cùng có người hay không thật dám đi tế bái thần đài kia. Nhưng không hề nghi ngờ, cách làm này kỳ thật chỉ là trò cười thôi. Lúc mới đầu, trở ngại Phương Quý ngay tại ngoài trăm dặm trên Tây Ngô Đài nhìn xem. Xác thực không người dám công khai đến bái. Nhưng thời gian dần trôi qua, liền có một ít hiệu chung với Triều Tiên Tông Tiên Môn đến đây tế bái thần đài, mà lại trên miệng còn nói lấy chỉ là bái ma tượng, không có quan hệ gì với Phương Quý. Nhưng bọn hắn phát hiện Phương Quý một mực không nói thứ gì. Thái Bạch Tông, tức ra các loại cũng không có nói qua lúc nào. Lá gan liền lớn, càng ngày càng nhiều người đến công khai tế bái thần đài này, mang theo mà đề nữ, hoặc bi phẫn hoặc sợ hãi. Đến bái thần đài, càng có ít người, thậm chí bái xong thần đài đằng sau, vẫn không quên hướng Tây Ngô Đài thối thượng nhất khẩu. Cũng có người bái qua thần đài đằng sau, lại chạy đến Tây Ngô Đài đến đây hướng Phương Quý hành lễ. Giải thích, Phương Tiểu Thánh Quân minh xét, thiên ma sự tình, họa loạn bát phương, tuyệt diệt một thế, không thể không coi trọng. Cho nên chúng ta đến bái thần đài đều chỉ là vì tuyệt diệt thiên ma. Nhưng chúng ta cam đoan, tại chúng ta trong lòng tuyệt không tin tưởng Phương Tiểu Thánh Quân cùng thiên ma có quan hệ. Còn xin Tiểu Thánh Quân cùng Thái Bạch Tông thông cảm. Phương Quý kỳ thật muốn hỏi, nếu như các ngươi bái thời điểm không có nghĩ như vậy, nhưng một sợi oán niệm kia lại là làm sao tới? Bất quá hắn không hỏi, bởi vì lúc này hắn lười nói chuyện, mà cái này vẫn chỉ là cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ. To như vậy Bắc vực, càng nhiều người muốn tế bái thần đài, không cần đi vào thần đài trước đó, thậm chí không cần đến Tây U Châu, bọn hắn sớm sẽ theo những lời đồn đại kia biết tế bái thần đài chi pháp. Chỉ cần bọn hắn thành tâm tĩnh ý, tập trung thần niệm hướng về thần đài phương hướng hạ bái, liền tự sẽ có một sợi thần niệm hướng về thần đài bay đi, hội tụ ở trên thần đài, sau đó gia trì ở ma tượng chi thân, mà đi qua ma tượng, một sợi thần niệm này lại sẽ hóa thành oán niệm, lần theo Phương Quý thần thức, ẩn ẩn hướng hắn chảy tới, liền giống như bây giờ Phương Quý chính là vùng thiên địa này trung tâm. Vô luận hắn phải chăng ngăn cản, phải chăng né tránh, oán niệm kia kiểu gì cũng sẽ hướng chảy hắn, quấn quanh đến trên người hắn. Phương Quý vẫn như thế trên Tê Ngô Đài nhìn xem tồi động ma nhãn hắn, thậm chí có thể nhìn thấy to như vậy Bắc vực, bốn phương tám hướng có vài chi vô tận, từng tia từng sợi màu đen thần niệm bồng bềnh đi qua, tuôn hướng thần đài kia. Phía nam mới là nhiều, này cũng được, nhưng phương bắc tới thế mà cũng càng ngày càng nhiều, về sau thế mà giống như là có vượt qua phương nam oán niệm chi ý. Vô tận oán niệm kia liền như thế đặt ở Phương Quý trên thân, giống như là vòng xoáy vô hình muốn đem hắn xé nát ma diệt. Như thế hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi sao có thể tin? Thần phù tức ra, Đan Hỏa Tông, Tuyết Sơn Tông, Bắc vực thập nhị tiểu thánh quân các loại, tuy không phía trên chi lệnh, nhưng thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao chủ động xuất kích, chạy về bốn phương tám hướng, tận tình cùng người khuyên nói, nổi giận đùng đùng cùng những người chính tuyên truyền giảng giải việc thiên ma này kia giải thích, ý đồ đem lời đồn đại hỗn loạn mà hoang đường này cho thay đổi. Thế nhưng là kết quả lại thường thường trở nên khiến người ta thất vọng. Bọn hắn phát hiện chính mình khó cãi đến đổ người. Vô số cái người xuất thân đại tiên môn, quyền cao chức trọng, đức cao vọng trọng, đều có thể nói tốt biện, tư duy linh xảo, một phen phiên biện luận ồn ào xuống tới. Bọn hắn thế mà không cách nào thủ thắng. Thậm chí càng có một ít người ngược lại bị đối phương bác bỏ, gần như tại sụp đổ. Ngược lại là có không ít người lúc này mới hiểu được, nguyên lai đạo lý cái đồ chơi này là thật không nói đạo lý. Chỉ có người cơ biến linh xảo, có thể nói có thể biện mới giảng được thắng đạo lý. Mà cần phân cái thắng thua đạo lý, lại chỗ nào còn có thể được cho đạo lý. Huống chi đối với một ít người tới nói, tin cái gì không tin cái gì, cũng không nhìn nó có hợp hay không đạo lý. Tại trong loạn tượng này, liền ngay cả Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ, đều có vô số người bắt đầu nhảy ra ngoài, phân trần việc này, trong lúc không thể nghi ngờ, lại trợ tăng rất nhiều khí diễm. Mà hết lần này tới lần khác, lúc này ba bên chư tu lại đều không thực sự nhân vật đi ra giải thích, trình độ nào đó giống như là chấp nhận việc này đồng dạng, thì càng dẫn tới Bắc vực chúng tu tâm niệm bị câu lên. Thậm chí bởi vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiển nhiên tình thế mất khống chế, bọn hắn cũng rốt cục ngồi không yên. Vô số lần đến đây khuyên Phương Quý, việc đã đến nước này cũng không thượng sách, chỉ có thể xuất thủ trước giết cái kia Triều Tiên Tông trưởng lão. Xong hết mọi chuyện, có lẽ Triều Tiên Tông sau đó còn có độc kế, nhưng ở lúc này cũng đã chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Không phải vậy tùy ý bọn hắn như vậy làm tiếp, sợ là Thái Bạch Tông chủ còn có Phương đạo hữu đều sẽ trở nên tu sĩ Bắc vực, thà tin Nam Cương Tây Hoang Đông Thổ cũng không tin chính mình, thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo, đã không có khả năng trông cậy vào bọn hắn lại hiểu được. Bọn hắn thậm chí đều chỉ cảm thấy mình bái một chút cũng không có gì lớn, nhưng lại không biết mình tại giết chết cái gì. Đối mặt với đám người khuyên bảo, Phương Quý lạ thường giữ vững trầm mặc. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ, thần phù tức ra các loại cũng giữ vững trầm mặc. Phương Quý chỉ là bình tĩnh ngồi, hắn trơ mắt nhìn xem những oán niệm kia từ bốn phương tám hướng mà đến, tuôn hướng thần đài kia, sau đó lại mượn từ ma tượng quấn quanh đến trên người mình, cảm ứng đến trong này mỗi một phần biến hóa, thậm chí nhờ vào đó đến thử nghiệm đi sinh ra rõ ràng cảm ứng, để phán đoán mình cùng trên thần đài kia trong ma tượng đến tột cùng có dạng gì liên hệ. Dạng này cảm ứng tiến hành rất nhiều ngày, Bắc vực phương này đại thế cũng liền không kiểm soát rất nhiều ngày. Phương Quý một mực bao phủ tại trong vô tận oán niệm này. Một số thời khắc, thế mà lại có chút thất thần, giống như là muốn trầm luân đi vào. Thẳng đến có một ngày, tại trong vô số oán niệm muốn giết chết chính mình, Phương Quý bỗng nhiên cảm ứng được một đường tới từ ở phương đông màu vàng thần niệm, quấn quanh đến trên người mình, khiến cho tâm thần mình sinh ra một cỗ cùng oán niệm hoàn toàn khác biệt ấm áp, che lại tâm thần của hắn, loại cảm giác phảng phất muốn bị oán niệm bao phủ đồng dạng kia. Vào lúc này ngắn ngủi thối lui, để hắn cảm giác dị thường nhẹ nhõm, là Sửu Ngư Nhi. Phương Quý nhìn về hướng phương đông, biết đạo thần niệm này đến từ chỗ nào, trong lòng không hiểu cảm thấy nhanh nhẹn hơn. Sau đó hắn bỗng nhiên cười một tiếng, hạ quyết tâm, đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, một mực không yên lòng Phương Quý, cho nên canh giữ ở bên cạnh hắn tức đại công tử bọn người. Thấy thế cũng vội vàng đứng lên, đều là vừa khẩn trương lại lo lắng nhìn xem Phương Quý. Muốn khuyên, lại không biết như thế nào khuyên. Muốn giúp, cũng không biết làm như thế nào giúp. Triều Tiên Tông biện pháp này cũng không tệ. Phương Quý trong mấy ngày nay, lần thứ nhất mở miệng cùng mọi người nói chuyện. Cười nói, bọn hắn đoán được ta cùng Ma Sơn có quan hệ, nhưng lại không biết đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Thế là dùng biện pháp này đến sò xét, cũng là nhờ vào đó tới đối phó ta. Nhưng trên thực tế, chính ta cũng nghĩ xác định mình cùng Ma Sơn quan hệ trong đó. Trình độ nào đó, mấy ngày nay thời gian vừa tới, bọn hắn cuối cùng giúp ta đại ân này. Tức đại công tử bọn người nghe được trong tâm kinh ngạc. Muốn nói lại thôi, vậy ngươi dự định làm sao? Rất đơn giản, Phương Quý quơ quơ tay áo, để Tiểu Hắc Long nhảy đến trên bả vai mình đến. Cười nói, Triều Tiên Tông kỳ thật chính xác đã đem mọi chuyện cần thiết đều tính tiến vào. Duy nhất tính sai chính là một chút, tu sĩ Bắc Vực muốn giết người, nhưng bọn hắn cũng quên hết một chút. Bọn hắn cho là ta là thiên ma. Phương Quý cười hướng phía nam thần đài nhìn lại, dáng tươi cười dần dần biến mất, lại không nghĩ rằng ta có khả năng thật sự là thiên ma. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.